Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, trở lại Phong Lâm Thôn. Thanh Lâm, lưu lại hắn, quốc chủ gặp Bạch Lăng muốn chạy trốn, lập tức truyền âm nói, thực sự không phải là bởi vì hắn vũ nhục chấm, chấm ghi hận trong lòng, mà là ngươi như hôm nay thật sự đem hắn để cho chạy. Chỉ sợ ngươi thê tử cùng con gái sẽ thật sự tao ngộ nguy cơ. Thanh Lâm nhìn xem Bạch Lăng tiến vào truyền tống trận, mà lại thứ hai tràn ngập hận ý hướng phía chính mình xem ra. Như trước không có động thủ lần nữa. Thanh Lâm, quốc chủ vội la lên, cùng lắm thì đem ngươi thê tử của ngươi cùng con gái nhận được Vô Song Thần Quốc đến là được. Thanh Lâm thở sâu, cuối cùng nhất lắc đầu, xôn xao tương đương, hai đạo hào quang bay lên, Vũ Văn Thừa Ngược cùng Bạch Lăng hai người, đều truyền tống đi nha. Cho đến ly khai, hai người cũng không có nói cái gì nữa uy hiếp ngữ. Nhưng không ai biết nói, dùng hai người này tính cách, việc này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thôi, quốc chủ gặp hai người rời đi, thở dài, nói, Thanh Lâm. Ngươi tạm thời trước không cần gia nhập chiến trường, tranh thủ thời gian tiến về trước Đông Hàn Thần Quốc, đem thê tử của ngươi cùng con gái kế đó tiếp đến a. Ừ, Thanh Lâm gật đầu. Hắn vốn thì có ý này, bất quá đang lúc hắn xuất ra truyền tống thạch, ý định ngưng tụ truyền tống trận thời điểm, nhưng lại động tác dừng lại, chợt nhìn về phía quốc chủ, Thanh Mỗ muốn hỏi một chút. Tứ công chúa, đi nơi nào? Thanh Lâm hỏi, nghe được chuyện đó, quốc chủ lại là thở dài thanh âm, nói, tứ công chúa đến hậu sơn bên trong, bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chấm đã phái thủ vệ đi chiếu cố nàng, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã bị chấm cho làm hư rồi. Đãi nàng sau khi nghĩ thông suốt, rồi cũng sẽ tốt thôi. Ừ, Thanh Lâm mấp máy miệng. Lên tiếng về sau, ngưng tụ truyền tống trận, tiến nhập trong đó, Phong Lâm Thôn, một tòa cỏ tranh phòng chính giữa, có nổi bật thân ảnh đứng ở trước cửa, lẳng lặng xuất thần, dưới trời mưa rồi, rất lớn, rầm rầm, giống như là muốn đem Phong Lâm Thôn cho bao phủ. Thân ảnh ấy nhìn sau một lát, duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, đem cái kia mưa cho tiếp được. Mẹ! Ngươi không tu luyện đến sao? Thanh thúy thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy Thanh Ngưng mở rộng lấy hai tay từ trong nhà đi ra. Hiển nhiên là vừa mới tu luyện xong tất. Mà cái kia đứng ở trước cửa thân ảnh. Dĩ nhiên là Quý Uyển Linh. Ta tạm thời không tu luyện. Quý Uyển Linh cười cười. Mẹ, phụ thân luôn sẽ trở lại. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng sẽ không đem chúng ta vứt bỏ. Thanh Ngưng biết đạo Quý Uyển Linh lại là suy nghĩ Thanh Lâm rồi, an ủi, nói không chừng hắn tại Vô Song Thần Quốc, lại tìm một vị thê tử. Quý Uyển Linh nói, lời này nghe như là hay nói giỡn, Quý Uyển Linh bộ dạng cũng là hay nói giỡn, nhưng Thanh Ngưng nghe, lại tự là có loại cực kỳ lo lắng vị đạo. Ai nha, mẹ, sẽ không đâu á, phụ thân người nào? Ngươi còn không biết sao? Thanh Ngưng nhíu quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, vung vẩy lấy tiểu quyền đầu, nói, huống hồ ta không phải đã nói rồi, phụ thân coi như là thật sự nếu tìm những nữ nhân khác, cũng muốn trước trải qua đồng ý của ta, nói cách khác, tuyệt đối không được. Nói như vậy, ngươi cũng tán thành cha ngươi tìm những nữ nhân khác hả? Quý Uyển Linh nói. Thanh Ngưng khẽ giật mình, không có, tuyệt đối không có, phốp phốp, cái này làm quái bộ dạng, lập tức lại để cho Quý Uyển Linh cười ra tiếng, nhìn xem ngươi, cũng đã trưởng thành đại cô nương rồi, bốn sao thiên không chí tôn tu vi, tinh không trong liên minh bộ chấp sự thân phận, truyền đi, tại người khác trong mắt ngươi nhất định là siêu cấp cường giả. Có thể nếu là chứng kiến ngươi bây giờ loại này bộ dáng, ai sẽ tin tưởng? Mà lại, người ta cũng không tựu là tại mẹ trước mặt, tại trước mặt người khác khẳng định cái loại này lạnh nhạt. Lạnh nhạt, lại lạnh nhạt, tựa như phụ thân đồng dạng. Ha ha, người nhà đầu kia, Quý Uyển Linh lại là nở nụ cười thanh âm, chợt xem hướng Thiên Tế, lộ ra lo lắng, trận mưa này, là vì yêu tiên hỏng mất hư không? Ngưng tụ mây đen, vừa rồi hạ hạ đến, đã rằng co trọn vẹn nửa năm, dĩ vãng thời điểm, chỉ có vài ngày, tối đa cũng tựu một tháng, còn như vậy xuống dưới, sợ là đối với hắn tâm tính, hội sinh ra thật lớn ảnh hưởng a hát. Điểm này Thanh Ngưng ngược lại là rất đồng ý, vẻ đẹp của nàng con mắt nhìn về phía hư không, có thể chứng kiến, có một đạo toàn thân đều tràn ngập hắc vụ, không ngừng ở trên hư không chính giữa xuyên thẳng qua thân ảnh. Đang tại giống như nổi điên công kích hư không, không riêng gì bọn hắn, toàn bộ Phong Lâm thôn, có không ít người đều có thể chứng kiến, nhưng thời gian dài, bọn hắn biết đạo yêu thiên sẽ không công kích chính mình. Cũng liền từ ngay từ đầu sợ hãi, biến thành hiện tại đích thói quen. Về trước phòng A, Quý Uyển Linh nói, cho cha ngươi chuyện đầu tin tức, nếu là có thời gian tựu lại để cho hắn trở về một chút. Giúp đỡ yêu thiên cũng tốt. Thôi đi pa ơi, giúp yêu thiên đại thúc là tiếp theo. Chủ yếu là ngươi muốn phụ thân đi à? Nhà đầu chết tiệt kia, một bên mà đi. Quý Uyển Linh hai má đỏ thẫm, Thanh Ngưng hì hì cười cười, tiến nhập trong phòng, mà Quý Uyển Linh thì là lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mưa như chút nước mưa to. Chẳng biết lúc nào, một đôi trắng nõn thon dài thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra, từ phía sau lưng đem Quý Uyển Linh cái kia mềm mại không có xương eo nhỏ nhắn vây quanh. Quý Uyển Linh cũng sớm đã nhìn mê mẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Cảm nhận được cái này thủ trưởng xuất hiện, nàng thân thể mềm mại run lên, chợt nổi giận, toàn thân tu vi lập tức bạo phát ra. Nhưng vào thời khắc này, cái kia quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc, nhưng lại truyền vào Quý Uyển Linh trong tai. Ngươi đánh không lại ta đấy, tại một cấp bản đồ đánh không lại, ở chỗ này. Y nguyên đánh không lại, Quý Uyển Linh khẽ giật mình, đôi mắt dễ thương lập tức ướt át, nàng xoay người lại, nhìn qua trước mặt cái này quen thuộc gương mặt, thân thể mềm mại run rẩy, kích động dị thường, ngươi, ngươi, thật là ngươi, Quý Uyển Linh không thể tin được, nói chuyện đều có chút cả lâm, Thanh Lâm mỉm cười, mấy năm không thấy mà thôi, tựu không nhận biết phu quân đến sao? Quý Uyển Linh run rẩy vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lâm đôi má. Thượng xem đã xem, tựa hồ như cũ là tại xác nhận. Đối với tu sĩ mà nói, vài năm thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt sự tình mà thôi. Nhưng đối với tại Quý Uyển Linh mà nói, chớ nói vài năm không thấy Thanh Lâm, là được một ngày, cũng như cách tam thu, ta không phải ngươi. Mấy năm không thấy, như trước sẽ như thế bình tĩnh. Quý Uyển Linh thấp giọng nói. Thanh Lâm nghe ra lời này ngữ chính giữa một chút hoán khí, mỉm cười, bỗng nhiên ôm qua Quý Uyển Linh thân thể mềm mại, miệng hung hăng ấn đi lên. A, Quý Uyển Linh con mắt trừng lớn, vật lộn một phen về sau, rốt cục nhắm lại song mâu. Hồi lâu, Thanh Lâm mới đưa hắn tách ra, cười nói, hiện tại hết giận hơi có chút đi à? Ngươi chán ghét, Quý Uyển Linh đỏ mặt chứng nhi, nhẹ nhàng đánh lấy Thanh Lâm, nói, Ngưng Nhi vẫn còn trong phòng, bị nàng biết đạo chúng ta làm sao vậy? Thanh Lâm nói, hừ, vài năm không thấy, tính cách đều thay đổi, xem ra thật là ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, Quý Uyển Linh như một tiểu nữ hài nhi. Thanh Lâm không khỏi nở nụ cười, phu nhân yên tâm tựu là, không có phu nhân bực này mỹ mạo cùng tư sắc, ta không dám nhúng chàm. Một bên mà đi, Quý Uyển Linh giả bộ bất mãn, nhưng trên mặt tiêu ý, cũng đã chứng minh nàng thỏa mãn, kiêu si chút chuyện mới.